Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, đi vào không khoa học. Madam Gao có, Punisher cùng Hawkeye còn có Barbara đều có điểm không quá tin tưởng dáng vẻ. Không phải không nguyện ý tin tưởng Elektra lời nói, mà là đây quả thật là cùng bọn hắn thưởng thức hoàn toàn không hợp. Cũng không trách bọn hắn nghe có điểm giống là nói giỡn. Aaron lần này ngược lại là không có lắp lấy cùng cái kia ba vị đồng dạng kinh ngạc như vậy. Không có cách, Aaron chính là người trong cuộc. Lúc đầu ngay trước mặt Elektra soát Bakuto, cái này cũng không thể ở trước mặt phá hỏng. Elektra nói có, chính mình lại cứng nói không có đi. Đài này cũng hủy đi bất động a. Trước nghe một chút Elektra nói thế nào đi. Elektra lắc đầu, biểu thị không thèm để ý. Nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật tại đối mặt Bakuto trước đó, ta cũng chỉ là nghe ta sư phụ nói qua. Chỉ biết là đây là một loại sinh mệnh năng lượng, là The Hand năm vị thủ lĩnh, tại một cái thần bí địa phương tu hành đạt được, là chỉ có cái này năm vị thủ lĩnh nắm giữ lực lượng thần bí mà cường đại. Thần bí chỗ, tu hành, thần bí lực lượng cường đại. Aaron chú ý tới, Barbara nghe được những thứ này thời điểm, thần sắc lại là khẽ động, sau đó lại theo bản năng nhìn Aaron liếc mắt. Aaron cũng ra vẻ không biết, trong lòng tự nhủ đi, lúc này S-H-I-E-L-D thì càng để ý vấn đề này. Lúc đầu Aaron mới gặp Stick thời điểm, nhìn trái phải mà nói hắn, cũng không có nói đến cùng thế nào đánh bại Bakuto. Stick biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Elektra cũng một mực không có hỏi tới Aaron bí mật, càng không có trước mặt mọi người nhắc qua. Ở bề ngoài không đề cập tới, nhưng Elektra tiếp cận Aaron, cuối cùng còn nhập bọn với nhau tổ đội đánh quái, nhiều ít cũng có chút phương diện này ý tứ. Aaron cũng buông xuôi bỏ mặc, không thừa nhận cũng không cự tuyệt, tìm đạt được chứng cứ, không tìm ra được liền chôn ở trong lòng đi. Song phương đến cũng coi là có chút ăn ý, chỉ là hiện tại cũng loại tình huống này, lời nói đuổi lời nói. Nói đến đây, Elektra cũng liền nói thẳng ra, Aaron ngược lại là bảo trì bình thản, dù sao đều là dùng miệng nói, tin đồn, nội lực tính bí mật tốt như vậy, Aaron bình thường cũng đều rất tốt thu liễm lực lượng, bất hiển sơn bất lộ thủy, ai cũng nhìn không ra cái gì, huống chi gia nhập S-H-I-E-L-D thời điểm, Aaron cũng không phải không có rút máu. Kiểm tra sức khỏe, chính là cái không thể bình thường hơn được nhân loại bình thường. Khoa học căn cứ ngay tại chỗ ấy bày biện, vẫn là S-H-I-E-L-D chính mình kiểm chắc. Lại có cái gì tốt nói nhiều? Người mang cường lực hack, Aaron hắn thản nhiên, bất quá Elektra đã nâng lên Bakuto. Punisher ba người tự nhiên cũng tất cả đều nhìn về phía cùng giao thủ qua. Thậm chí còn đem hắn đánh bại Aaron. Barbara trực tiếp hỏi, Aaron ngươi cảm thụ qua cái này cái gì, khí, sao? Aaron, hồi nghĩ, một cái, nhưng thật ra là tại hiện biên từ nhi. Không xác định, nói ra, xem như thế đi, ta cũng không biết kia là cái thứ gì. Bất quá có thể xác định, là một cỗ rất mạnh, năng lượng, uy thế rất đủ. Cùng gió thổi, bất quá cũng không có loại này hiệu quả. Aaron nói xong chỉ một cái kia ba bộ me đâm gao tử. Mình xuất thủ thi thể. Tiếp lấy nói ra, Bakuto chỉ là so với người bình thường mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh, mặc dù có cái kia đặc hiệu. Gió thổi cái kia, bất quá cũng không có nhìn thấy rõ ràng đáng nhìn hiệu quả. Ta chỉ có thể nói Bakuto rất mạnh. Là ta gặp qua đối thủ bên trong mạnh nhất, so với cái kia ninja, kiếm khách đều cao một cái cấp độ. Ta lúc ấy xuyên qua ba tầng phòng đâm phục, đều đánh cho ta một thân máu ứ động. Bakuto cuối cùng một kiếm, thậm chí trực tiếp chém tan hai ta tầng phòng đâm phục, để cho ta xương sườn rất nhỏ nứt xương, nhưng ta thật không có cảm giác đến có cái gì truyền vào trong cơ thể năng lượng công kích. Aaron, tận lực hướng chiến đấu cùng cụ thể biểu hiện ra thực lực phương diện lệch ra lầu. Dù sao Bakuto coi như đã sống lại, không có 3-5 năm khôi phục, hắn cũng không dám lại tìm tới. Cái này không cho phép do Aaron đi nói sao? Aaron còn ước gì con hàng này dám tìm tới cùng chính mình tranh cãi đâu. Hơn nữa Madam Gao thực lực liền bày ở nơi này, cũng không sợ đám người sẽ bị lừa dối. Có lẽ là thực lực khác biệt. Bakuto chỉ là ngập môn, Madam Gao mới thật sự là cao thủ. Lại có lẽ là kỹ năng khác biệt. Bakuto chính là loại kia trực tiếp cường hóa thân thể, mà Madam Gao là loại kia trực tiếp thả ra năng lượng. Cái này cùng hai người tuổi tác có lẽ cũng có quan hệ. Aaron suy đoán, đám người cũng đều biểu thị tán đồng. Dù sao mắt thấy mới là thật. Đoán đồ vật, nói có đạo lý, nghe người liền sẽ theo bản năng thuận nói phương hướng suy nghĩ. Sau chốc lát im lặng, Punisher trầm giọng nói ra, những cái kia thần thần bí bí, làm không rõ ràng, chúng ta không cần đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần lấy hiện thực làm căn cứ là được rồi, mặc kệ là năng lực gì, tựa như Barbara mới vừa nói, chúng ta coi như cái kia Madam Gao có một kiện phi thường cường đại vũ khí, cá nhân thực lực mạnh phi thường, dùng cái này đến ứng đối là được rồi. Punisher một câu trực chỉ trung tâm, chỉ ra yếu hại, vốn là như thế, dùng thay thế pháp đến đại hoán, đơn giản chính là một cái sức chiến đấu cân nhắc tiêu chuẩn. Liền đem Madam Gao thực lực, thay thế thành một cái có thể lý giải sức chiến đấu tương đương đối tượng. Tỷ như cầm ộp quay súng máy T-800, Resident Evil kẻ theo dõi gì gì đó là được rồi. Punisher kiểu nói này, càng là làm ra ổn định quân tâm tác dụng. Không tính Aaron, Hawkeye ba người cũng đều không còn xoắn suýt những thứ này không hiểu rõ đồ vật. Lực chú ý lại quay lại sảng khoái dưới chính đề. Steve ba tên hộ vệ tất cả đều thất thủ ở chỗ này. Nguy rồi, hư hư thực thực là Madam Gao cao thủ độc thủ. Không cần hỏi, Steve chính là ở chỗ này bị cướp đi. Hawkeye đưa tay trên mặt đất mấy chỗ vết tích điểm một cái. Sau đó phân tích nói, nhìn hiện trường vết tích, nơi này cũng không có cái khác đánh nhau dấu hiệu. Nói cách khác, vị kia vết tích tiên sinh, hẳn là cũng không có ở chỗ này trực tiếp cùng The Hand người động võ. Nhìn dấu chân, hẳn là trực tiếp lên xe. Cũng chính là Steve thấy tình thế không diệu tưởng muốn chiến hơi chuyển. Tính rời, chạy đến cửa sau, lại bị Madam Gao vây chặt. Sau đó Madam Gao tới cái ra oai phủ đầu. Mặc kệ là thức thời, vẫn là bảo tồn thực lực đi. Nói chung không có làm cái gì vô vị chống lại. Cái này ít nhất nói rõ Steve tự thân không có nguy hiểm. Aaron tiếp lấy nói ra, cũng nói The Hand nhất định sẽ lại tìm tới. Chúng ta cũng phải có tương ứng chuẩn bị. Nếu là nắm không phải giết, khẳng định không phải là vì đơn độc cho Steve chuyên môn tìm khối tốt phong thủy. Giữ lại Steve ý đồ, cũng liền lại rõ ràng cực kỳ. Steve sinh mệnh an toàn tạm thời không có vấn đề. Steve bản thân lại trở thành Aaron đám người vấn đề. Barbara nói ra, nơi này không phải chuyện thương lượng địa phương. Chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Thế nhưng là, Electra có chút do dự, lại nghĩ lập tức chạy khỏi nơi này, cũng không tiếp tục trở về, lại cảm thấy không thể cứ như vậy buông xuống mặc kệ. Barbara khuyên lơn, yên tâm, SHIELD trợ giúp tiểu đội sẽ xử lý tốt hết thảy. Trước giao cho bọn hắn đi, có kết quả ta trước tiên thông chi ngươi. Ngoặc kép, vậy được rồi, Electra lại do dự một chút. Rốt cục vẫn là gật đầu nói. Electra trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma, cũng không có chuẩn chủ ý. Cũng may có đám người hỗ trợ,